Ở đấy được vài hôm, ông Cusso nói, chưa tìm được nhà. Ông Quảng và ông Đán đi tìm chỗ khác ở. Nhà tôi tìm thấy người anh ruột là ông cử Bùi Khải, rồi cũng về đó ở. Tôi ở lại nhà ông Thảo vì tôi về gia đình là đã giao hẹn từ trước nên giữ kín không cho ai biết. Chờ đến khi biết rõ sự thật rồi, chờ sang Hương Cảng. Bây giờ có làm việc gì mới làm. Thế mà cách mấy hôm đã có người đến tìm chúng tôi. Tôi đã phải từ chối và không tiếp ai cả. Mấy hôm sau nữa, ông Pignon, lúc ấy làm ủy viên coi về vấn đề chính trị, đến gặp tôi ở nhà ông Thảo, ngồi nói chuyện rất ôn hòa và cho tôi biết ông cũng đồng ý về mấy điều mà tôi đưa ra cho ông Cusso khi ở bên Hương Cảng. Nhưng vì cấp cao ủy của Pháp là Trung tướng Đặc Jean-Lier phải về Pháp, chờ cho đến khi ông trở sang thì mới nói chuyện được. Tôi có nhắc lại chuyện cho tôi được gặp những người như ông Hiến, ông Hãn và ông Khiêm, thì ông Pignon nói rồi sẽ đưa những người ấy vào gặp tôi. Nói thế, nhưng rồi về sau cũng chẳng thấy có ai cả. Tôi xem cái tình thế ở trong nước, phía bên người Pháp thì có mấy phái. Có phái thì muốn lập lại chủ quyền như xưa, chỉ thay đổi có cái tên gọi mà thôi. Có phái thì muốn chủ trương sự lập Đông Cung mới 14-11 tuổi lên làm vua để hòa bà hoàng hậu nhiếp chính. Có phái thì muốn ít ra cũng tách nước Nam Bộ này, đặt dưới quyền điều khiển ngấm ngầm của họ. Rồi mỗi phái có một bọn người Việt Nam vì quyền lợi riêng cũng phụ họa thêm vào. Nhưng những người Việt Nam ấy chỉ là một tiểu số ít ỏi. Mỗi khi họ muốn hội họp để biểu tình cái gì cũng chỉ thấy độ chừng vài ba trăm người là cùng. Phía bên người Việt Nam thì có phái Việt Minh, phái quốc gia và các phái tôn giáo như Thiên Chúa Giáo, Cao Đài, Hòa Hảo. Nhưng hoạt động mạnh hơn cả là phe phái Việt Minh. Nào là tuyên truyền, nào là thoá mạ, nào là ám sát, là việc mà họ thường làm rất táo bạo và nhiệt tình. Các phái khác tuy không ưa Việt Minh, nhưng cũng vì Việt Minh có cái danh nghĩa chống Pháp để đòi lại độc lập. Cho nên có nhiều người có khuynh hướng về mặt trận kháng chiến. Tôi nghe thấy nhiều người nói rằng chúng tôi chẳng ưa gì Cộng sản, nhưng họ đã làm và cũng đã có những cái tổ chức để kháng chiến. Vậy thì hãy kháng chiến đã, rồi sau nếu thành công thì ta sẽ liệu với nhau. Chứ cúi đầu làm nô lệ cho Pháp thì thà chết, chứ chúng tôi không bao giờ chịu. Còn một phần khác, hoặc vì quá ghét Việt Minh, hoặc vì Việt Minh áp chế để giữ quyền, để chuyên giữ độc quyền, cho nên thành đã có phe nọ đảng kia chém giết sát hại lẫn nhau. Ông Nguyễn Văn Sâm trước là người đã được bổ làm Nam Bộ Khâm Sai, thường đến gặp tôi nói chuyện. Tôi nói với ông rằng cứ theo cái tình thế này thì làm thế nào rồi ta cũng phải điều đình với nước Pháp mới xong việc. Nhưng muốn có sự điều đình có lợi cho nước nhà thì người trong nước phải đoàn kết chặt chẽ với nhau mới được. Nếu không thì chỉ mắc mưu người ta lợi dụng rồi chẳng được gì cả. Ông Sâm nói mình muốn đoàn kết, nhưng Việt Minh nó đâu có thật lòng muốn đoàn kết. Nó chỉ muốn mình theo nó để làm tay sai cho nó, để nó củng cố cái địa vị mà thi hành cái chủ nghĩa cộng sản của nó. Thật ra nó có thiết gì đến quốc gia? Như vậy thì làm sao mà đoàn kết được? Tôi thấy thế rất là buồn và chán nản. Người Pháp thì không hiểu cái tâm lý của người Việt Nam, là ỷ thế có sức mạnh, muốn làm cho người ta sợ, nào bắt bớ, nào cướp bóc, hiếp dâm, rồi nói chiến tranh là chiến tranh. Làm như thế, cái lòng phẫn uất của người ta càng ngày càng gia tăng thêm. Họ không biết rằng sự sợ có giới hạn. Khi đã quá lắm thì người ta đâm liều, mà đã liều thì chẳng có gì ngăn cản được nữa. Một bên thì gian ác, hiểm độc ai cũng biết, nhưng lại bạn mượn được cái danh nghĩa rõ ràng. Một bên thì quyền mưu giả dối, mà lại bạo ngược tàn ác, trái với lòng người. Như thế làm sao mà đem lại hòa bình được? Theo cái tư tưởng của người đời xưa bên Á Đông, có câu rằng công thành bất như công tâm, nghĩa là đánh thành trì không bằng đánh lấy lòng người. Người Pháp chỉ biết lấy vũ lực ra mà đàn áp, chứ không biết cách làm cho người ta kính phục. Những người họ đem ra làm việc với họ phần nhiều là những người su nịnh, chỉ muốn thừa thời cơ mà làm sang, làm giàu, chứ không nghĩ gì đến liêm sỉ, tiết nghĩa. Những người ấy, người Pháp có thể sai khiến, nhưng đối với dân chúng trong nước, không những là không có uy tín gì, mà lại còn gây thêm lòng oán ghét. Vì người Pháp làm những việc thất sách như thế, cho nên cái thế Việt Minh vẫn mạnh và giữ vững được mặt trận kháng chiến. Có người nói rằng nếu người Việt Nam không mến người Pháp, sao những nơi thuộc quyền kiểm soát dân cư càng ngày càng đông hơn trước? Họ lấy thí dụ như khu Sài Gòn Chợ Lớn, trước khi có cuộc chiến tranh chỉ có 500.000 người, mà đến năm 1949 có đến 1,5 triệu. Đó không phải là cái chứng xác đáng về lòng dân mến người Pháp. Người ta về chỗ thành thị thuộc người Pháp kiểm soát cũng bị nhiều sự bắt bớ khổ nhục, nhưng chỉ có một bên thôi. Còn ở phía thuộc quyền Việt Minh kiểm soát thì đã bị Việt Minh đàn áp, lại còn bị quân Pháp đến đánh phá, bắn giết, thành ra một cổ đôi chồng. Cho nên người ta phải tìm đến chỗ ít hại hơn mà lắm. Hãy hỏi những người thường ở những nơi thành thị thì ai cũng nói ở chỗ bị một cái khổ còn hơn ở chỗ bị hai cái khổ. Tựu chung, trong những người về ở chỗ đô hội đó cũng có một số người vì quyền lợi muốn theo Pháp, nhưng không phải ai cũng mến Pháp mà về. Khi tôi còn chờ đợi ở nhà ông Thảo thì có người Pháp đến bảo với tôi rằng chính phủ ở đây có tiền, có nhà in sẵn sàng, cụ để ra mặt mà làm việc đi. Tôi nói tôi về đây có thể để biết rõ cái ý định của người Pháp và xem tình hình trong nước thế nào, rồi sẽ sang nói chuyện với cựu Hoàng Bảo Đại, lúc ấy có làm gì hay không thì mới quyết định được. Người Pháp thấy tôi không chịu làm gì, bèn nói nọ nói kia. Một hôm, tôi thấy trong một bài báo ở Sài Gòn đăng một đoạn rằng người Pháp đem tôi về là cốt để tôi không mưu mô bên cạnh ông Bảo Đại. Cái ý ấy có lẽ đúng với sự thật. Vì xem ý người Pháp lúc ấy là chỉ muốn lợi dụng ông Bảo Đại, mà để tôi ở gần ông thì chắc có điều bất tiện. nên mới hứa hẹn đủ điều để đem tôi về. Nếu có lợi dụng được thì dùng, mà không thì để cho xa cách ông Bảo Đại ra, rồi đưa những người thân tín của họ ra làm việc cho dễ. Tôi lại thấy bao nhiêu điều hứa hẹn của ông Cusso là không có gì cả. Những người tôi muốn gặp đều không có ai. Mà lại thấy những người như ông Phan Văn Giáo, ông Trần Đình Quế thường muốn đến gặp tôi, nhưng tôi không tiếp ai cả. Rồi đến những người cùng về với tôi như ông Đinh Xuân Quảng và ông Phan Huy Đoán Đán đều đi làm việc với ông Quế và ông Giáo. Khi tôi mới về Sài Gòn, tôi có đến gặp ông Cố Đạo Moro do ông Bảo Đại giới thiệu. Nói chuyện rất tử tế, tôi nói: cựu hoàng Bảo Đại có thư riêng bảo tôi đưa tận tay cho bà Didelo, nhờ Cố giới thiệu hộ. Cố nói bà ấy bây giờ ở Đà Lạt, độ một tuần lễ nữa mới về. Khi nào bà ấy về sẽ báo cho ông biết. Độ hơn một tuần lễ sau, tôi nghe nói bà ấy đã về. Tôi cho người hỏi Cố Moro. Cố nói bà ấy đã về nhưng còn bận lắm, không biết bà ấy có tiếp được không. Cố lại nói thêm rằng bà ấy chỉ yêu cháu bà ấy mà thôi. Khi ấy có ông Phạm Khắc Hòe, nguyên đồng lý văn phòng của vua Bảo Đại trước, đang ở Sài Gòn. Tôi nhờ ông Hòe đến hỏi bà ấy xem là bà ấy có thể tiếp, thì tôi đến để đưa cái thư của ông Bảo Đại cho bà ấy. Ông Hòe đi rồi về nói rằng bà ấy nói không tiếp người làm việc chính trị, nhưng ông Kim có muốn đến gặp thì chỉ tiếp trong 5 phút mà thôi. Tôi sở dĩ muốn gặp bà Didelo là vì cái thư của ông Bảo Đại nhờ tôi đưa tận tay cho bà ấy, chứ có cầu cạn gì đâu. Tôi thấy thái độ của bà ấy như thế, tôi không đến, mà nhờ ông Hòe cầm cái lá thư ấy đưa lại cho bà. Tôi kể cái chuyện lặt vặt ấy là vì có một sự gì đó u uẩn mà cho đến giờ tôi cũng chưa biết rõ. Có một điều tôi ấy làm lạ rằng ở Sài Gòn dưới quyền kiểm soát của người Pháp mà lại có nhiều báo chí Việt Nam công nhiên ra mặt binh vực Việt Minh. Có người đã viết ở trong báo rằng tôi lấy làm hân hạnh để được làm người Việt Minh. Tôi hỏi sao ở đây người Pháp đối với những báo chí lại rộng rãi như thế. Người ta chỉ cười mà không đáp lại. Việc làm của người Pháp thật là ngoắc ngoéo khó hiểu. Họ đánh nhau ở Việt Minh mà lại dung túng cho những người Việt Minh. Họ nói muốn điều đình với những người trong phái quốc gia mà lại cản trở việc làm của phái quốc gia. Trong phái này có ông Nguyễn Văn Sâm ra mặt chống Việt Minh thì bị người Pháp ghét và bị Việt Minh hăm dọa. Khi tôi gặp ông, tôi khuyên ông rằng tôi xem tình thế khó lắm. Ông có làm việc gì thì cũng phải cẩn trọng, đừng có khinh suất mà mắc mưu gian. Ông Sâm nói tôi cũng biết thế, nhưng không lẽ bận nước gian nan mà mình cứ ngồi yên. Thà chúng ta cứ đứng ra thành lập mặt trận quốc gia thống nhất để cho người ngoài biết trong sự hành động kháng chiến, không phải ai cũng là Việt Minh Cộng sản hết cả. Rồi đây chúng ta sẽ tái bản tờ báo Quần Chúng đã bị đóng cửa từ trước để bày tỏ ý định chúng tôi. Tôi nói việc ấy tùy ông, nhưng không nên vội vàng nông nổi và làm hại việc cho ông. Còn tôi thì đã nhất định không dính dáng đến việc gì cả. Trung tướng Hải quân Đặc Jean-Lier về Pháp thì bị cách chức. Chính phủ Pháp cử ông Bollier sang thay. Khi ông sang đến nơi thì đổi ông Pignon đi làm ủy viên nước Pháp ở Cao Miên. để ông Didier Michel nắm quyền ủy viên coi việc chính trị. Tôi thấy ủy viên nước Pháp muốn thay đổi chính sách. Tôi nghĩ mình đã định không làm gì nữa. Ở lâu nhà ông Thảo cũng vô ích và không có điều và có điều không tiện. Tôi bèn về nhà ông Bùi Khải. Bây giờ là vào ngày 29 tháng 4 năm 1947. Ủy viên cao cấp Bollier sang hứa hẹn lờ mờ, chưa rõ là ý định của chính phủ Pháp như thế nào. Sau khi ông đi kinh lý các nơi, ông cho ông Paul Mousse, giám đốc trưởng hải ngoại nước Pháp, đi gặp ông Hồ Chí Minh để thương thuyết. Nhưng hình như muốn bắt Việt Minh đầu hàng, thành ra không xong. Ủy viên cao cấp lại về Pháp, được toàn quyền hành động để đem lại cuộc hòa bình ở Đông Dương. Ông trở sang, định ra Hà Nội đọc bài diễn văn ở Hà Đông, đã ý nói sẽ cho nước Việt Nam thống nhất và được độc lập trong Liên Hiệp Pháp theo những điều kiện. Và cái điều kiện quan trọng nhất là bắt quân Việt Minh phải nộp khí giới và đầu hàng. Thế là bao nhiêu hy vọng của mấy người còn tin tưởng vào cái chính sách mới của ông Bollier mất hết. Ngày 8 tháng 5, mấy hôm trước khi ông Bollier ra Bắc, ông Didier Michel hẹn đến gặp tôi ở nhà ông Thảo. Hai lần trước, tôi gặp ông Pignon. Câu chuyện không có gì, nhưng còn có ý vị. Lần này tôi gặp ông Didier Michel thì nhạt nhẽo lắm. Ông nói, sao ông không ra hành động đi, ông còn đợi chờ cái gì nữa? Tôi nói hành động gì? Cái mục đích của tôi về đây là để biết rõ cái ý của chính phủ Pháp đối với Việt Nam ra sao, rồi tôi sang để thưa chuyện với vua Bảo Đại. Và đến nay tôi chưa thấy cái gì gọi là rõ rệt cả. Ông không đọc những lời diễn văn của ông Ramadier, thủ tướng nước Pháp, và những lời bố cáo của ông Bollier đã nói à? Tôi có đọc, nhưng đó chỉ là những lời diễn văn thôi, chứ chẳng có thiết thực gì cả. Thế thì ông muốn cái gì? Tôi muốn có một sự thành thật rõ ràng rồi mới nói chuyện, làm việc tiếp được. Thôi, bây giờ tôi có vội có việc, ta sẽ nói chuyện sau. Từ đó rồi thôi, tôi không gặp một người Pháp nào nữa. Rồi thấy có những người như ông Phan Văn Giáo, Trần Đình Quế và những người khác, hoặc ở Nam, hoặc ở Trung hay ở Bắc, tấp nập đi lại Sài Gòn, Hương Cảng, Sài Gòn. Ông Nguyễn Văn Sâm cũng sang Hương Cảng gặp ông Bảo Đại. Đến khi trở về được mấy ngày thì tin ông bị ám sát. Ông vốn là một người ôn hòa, trầm tĩnh, ngay chính và hết lòng lo việc nước. Nhưng vì ông quá tin người ta, xui dục làm việc vội vàng, thành ra bị tai vạ, thật là đáng tiếc. Sang đầu năm 1948, ở Nam Kỳ Cộng Hòa Quốc, Lê Văn Hoạt phải từ chức. Người Pháp đưa thiếu tướng Nguyễn Văn Xuân về thay. Ông Xuân nhậm chức chủ tịch được ít lâu, rồi để Trần Văn Hữu lên thay và đứng ra lập Việt Nam Trung ương lâm thời chính phủ. Đến ngày 5 tháng 6 năm 1948 thì có hội nghị giữa ông Bollier và ông Bảo Đại ở Vịnh Hạ Long, chuẩn bị sự hứa hẹn cho nước Việt Nam được thống nhất và độc lập ở trong khối Liên Hiệp Pháp. Xong cuộc hội nghị ở Vịnh Hạ Long, ông Bảo Đại về từ biệt Hương Cảng, đi qua nước Anh chữa mắt, rồi về ở Thụy Sĩ. Đến khi người Pháp đem cựu hoàng hậu và các con sang Pháp thì về ở nhà riêng ở thành phố Cannes gần Nice. Khi thiếu tướng Nguyễn Văn Xuân lên làm chủ tịch trung ương lâm thời chính phủ, có viết thư mời tôi về làm cố vấn. nhưng vì tôi đã già yếu và là có bệnh tật, tự biết mình không thể làm được việc gì có ích lợi cho thế cuộc, thế nên tôi đã từ chối. Lúc ấy tôi đã ở Nam Vang được mấy tháng rồi. Chương 12: Lên Nam Vang. Khi tôi về Sài Gòn, trong lưng chỉ còn có khoảng 20 đồng bạc Đông Dương. Ông Cút Sô thấy vậy có đưa tiền cho tôi, nhưng tôi không lấy. Sau tôi gặp những người anh em quen biết có giúp đỡ ít nhiều để mua thuốc thang và may vá lặt vặt. Tôi đến nhờ ông cử Bùi Khải. Ông bị tình nghĩa anh em tiếp đón một cách thành thực và tử tế. Các cháu đều hết lòng kính mến. Nhưng vì cả gia quyến 4-5 người đến ở đấy lâu ngày, ăn không ngồi rồi nghĩ cũng khó coi. Con gái tôi biết tiếng Anh, có nhiều người muốn học, định đi thuê nhà để dạy học, nhưng không thuê ra được nhà. Sài Gòn cũng như ở bên tàu, cái nạn khan hiếm nhà thật là điêu đứng. Muốn thuê một cái nhà nhỏ, ít ra cũng phải trả tiền trà, mất một vài vạn bạc, thì lấy tiền ở đâu ra? Sau, hai vợ chồng con tôi gặp những người quen nói ở trên Nam Vang và ở bên Cao Miên, cơm gạo rẻ và dễ thuê nhà. Chúng nó mới xin giấy tờ để lên Nam Vang. Lên ở nhà khách sạn được mấy ngày, chẳng may con tôi bị bỏng, suýt chết. Nhờ có những người quen biết trông nom và giúp đỡ nên công việc cũng xong. Nhà ở Nam Vang lại có phần khó thuê hơn là ở Sài Gòn. Thành ra nhà vẫn chưa thuê được. Con tôi phải về ở nhà ông Phạm Chí Tùng trong khi chờ đợi để có nhà. Ông Phạm Chí Tùng là một người rất hiền hậu. Thấy con tôi lên ở nơi xa lạ nên hết lòng giúp đỡ, coi như anh em trong nhà vậy. Con tôi đi Nam Vang chờ đến 3 tháng, nhờ ông Pignon can thiệp mấy lần. Hội đồng coi nhà, hội đồng coi việc nhà cửa mới thuê cho được một căn, mở lớp dạy học tiếng Anh. Từ từ rồi cũng đủ ăn, đủ tiêu. Tôi ở Sài Gòn có cóp nhặt những quyển sách của tôi, định tìm nhà xuất bản cho in lại. Lúc ấy tôi gặp ông Trần Văn Văn đến thăm tôi. Khi tôi ở Huế, ông có ra làm việc ở Bộ Kinh tế với ông Hồ Thá Khanh, cho nên đã quen từ trước. Ông thấy tôi ở trong cái hoàn cảnh quá eo hẹp, ông liền cho tôi vay một món tiền khá lớn. Và ông nhận việc tìm nhà in để xuất bản những quyển sách của tôi. Trong lúc nguy nan, gặp được một người bạn như ông Trần Văn Văn đến thăm thật là ít có. Đó cũng là một sự may mắn, nhờ trời run rủi làm cho đỡ được biết bao nhiêu nỗi đau buồn khổ. Vào khoảng tháng 9 năm 1947 thì cậu Bùi Nam, anh em nhà tôi ở Hà Nội, vào Sài Gòn thăm chúng tôi. Biết rõ tin tức người nhà, lúc ấy nhạc mẫu tôi đang đau nặng, chưa biết thế nào. Cậu Nam được tin vội vàng ra ngay. Ra đến nơi buổi trưa thì buổi chiều mẹ tôi mất. Tình mẹ con, nỗi đau đớn, nhà tôi rất sầu khổ. Cái sầu khổ lúc ấy lại cũng có phần tăng thêm, là vì phải khi loạn lạc, mình phiêu lưu nơi đất khách quê người mà không được nhìn thấy mặt mẹ mình trong giờ phút cuối cùng. Sau, tôi nghĩ ở Sài Gòn cũng không, mà con thì ở trên Nam Vang một mình. Ngày dạy học vất vả, cháu bỏ không ai trông xem, trông coi. Nhà tôi thì muốn lên trên ấy để cha mẹ con cái ở cùng một nơi. Vậy nên chúng tôi quyết định qua Tết Nguyên Đán năm Mậu Tý 1948 thì sẽ lên Nam Vang. Đến khoảng đầu tháng 3 năm 1948 thì rể của tôi về đón chúng tôi. Rồi đến ngày mùng 6 tháng 3, tức là vào ngày 20, 6 tháng Giêng năm Mậu Tý, chúng tôi lên xe hơi chở hành khách để lên Nam Vang. Lên đến nơi được một tuần, tôi đến gặp ông Pignon là ủy viên nước Pháp, xin được cái giấy lưu trú ở đất Cao Miên. Vì ở xứ ấy, những người Việt Nam đi lại rất khó, mà ai muốn ở lâu thì phải có giấy mới ở được. Ông Pignon chuyện trò một cách vui vẻ và cho giấy một cách dễ dàng. Ở Nam Vang được yên ổn hơn ở Sài Gòn, ngày đêm tự do, không có cấm đoán gì cả, chỉ phải nóng nực, khó chịu. Tôi lên đây nhờ có ông Phạm Chí Tùng và mấy người khác cho mượn sách vở, nhất là những quyển sách vở nói về đạo Phật và đạo Ấn Độ. Tôi xem cũng nguôi ngoai ra được đôi điều phiền não. Mỗi khi trời mát mẻ, chiều đến tôi chống cái gậy ra đứng ở trước bờ sông, nhìn nước chảy, mà nghĩ cuộc đời cũng xoay vần trôi nổi, có khác gì dòng nước chảy xuôi. Cuộc đời của tôi đi đến đấy, đối với người ngoài cho là thật hiu quạnh, nhưng tôi tự lại thấy có nhiều thú vị hơn là những lúc phải lo toan làm công việc nọ, việc kia, giống như người đóng tuồng ra sân khấu, nhảy múa mệt mỏi, rồi hết trò, đâu lại vào đấy. Đằng này ngồi yên một chỗ, nhìn rõ trò đời, và tự mình tỉnh táo để biết cái tâm tình của mình. Tôi nhớ lại câu cổ nhân đã nói, hiếu danh bất như đào danh, đào danh bất như vô danh. Muốn có cái danh không gì bằng chốn danh, chốn danh không bằng không có danh. Người có trí tuệ mà biết giữ mình ở chỗ vô danh là bậc cao sĩ tuyệt bậc. Nhưng mình đã chót đeo lấy cái danh vào mình thì phải tìm cách trốn danh vậy. Danh với lợi ở đời là những cái mồi, nó nhử mình vào cạm bẫy để hành hạ cái thân mình. Chung quy chỉ là một cuộc mộng ảo, chẳng có gì gọi là thực. Khi đã mắc vào thì lắm lúc lại phải đi ra những cái nơi hôi thối, phải bưng mắt, bịt mũi, thật là khổ. Tôi nương náu ở đây chờ cho tình thế yên yên, thì thu xếp về Bắc, là nơi có bà con, bạn bè, để khi vui buồn có nhau, còn hơn là ở chỗ xa lạ. Đến tháng 3 năm 1949, thấy ông Bảo Đại đã điều đình với chính phủ Pháp công nhận nước Việt Nam được thống nhất và độc lập trong khối Liên Hiệp Pháp, đại khái theo cái nguyên tắc của ông Bảo Đại, và tôi đã đưa cho người Pháp khi chúng tôi còn ở Hương Cảng. Giá 2 năm trước, chính phủ Pháp đi hẳn vào con đường ấy thì có lẽ đỡ được biết bao nhiêu thời giờ và sự tổn hại. Nhưng cái tính của con người ta bao giờ cũng thế, cứ để cho đến khi bất đắc dĩ mới chịu làm những việc phải làm, còn thì cứ muốn bám lấy cái lợi một lúc, rồi cứ xoay quanh mãi, thành ra hư hỏng việc lớn. Lòng tham của con người không có bờ bến. Nếu không đem cái lòng công chính chính trực ra mà ngăn ngừa lòng tư dục, thì thường hay có những sự tàn ác, gây ra nhiều nỗi đau buồn. Việc ông Bảo Đại điều định đền đã được kết quả. Như thế cũng đã lợi cho nước Việt Nam rồi. Nhưng đó mới chỉ là phần giao kết, cần phải chờ đợi sự thực xem có đúng như lời giao kết hay không. Khi sự độc lập và sự thống nhất đã được thực hiện rõ ràng rồi thì ông Bảo Đại phải có một chính sách cương quyết và biết lựa chọn lấy những người ngay chính đứng đắn ra để giúp ông mà làm mọi việc. Nếu lại để cho những người muốn thừa cơ hội mà làm giàu làm sang thì khó lòng mà đem lại lòng tín nhiệm của dân chúng. Việc thành bại sau này là một bên ở cái lòng thành thực của người Pháp, một bên là cái chính sách ngay thẳng của ông Bảo Đại. Tôi nay già rồi, không còn hăng hái làm được việc gì nữa. Tôi chỉ mong được yên ổn để về nghỉ ngơi cho trọn tuổi già. Ấy là cái sở nguyện chân thực của tôi. Và lại trong quãng đường đời tôi vừa đi qua, trải qua biết bao nhiêu là cảnh huống, đau khổ, buồn vui, may như chờ Phật cứu giúp tôi duy trì mà được cho đến bây giờ và không trụy lạc vào đâu cả. Thật là cái phúc lớn như vậy. Cho nên tôi thường nhớ đến một bài thơ của nhà thi sĩ Ấn Độ mà người ta đã dịch ra tiếng Pháp như sau: La barque à la dérive au milieu du fleuve de vie, périlleux et fouetté de vent, la barque sans rame ballotte flotte à la dérive, mettons invisible man se courable de pitoyable, aguidé la barque sans voile parmi les rochers au milieu des orages jusqu'à rivage de sécurité. Tôi lược lấy ý trong bài thơ ấy mà dịch ra bài thơ Song Thất Lục Bát sau này: chiếc thuyền vô chảo, sông nhân thế, nước trôi cuồn cuộn, giữa dòng sông gió cuốn ào ào, chiếc thuyền vô chảo lao đao, lên đên đây đó, biết đâu bên bờ, tay tế độ trong cơ huyền bí, thuyền không buồm e lệ ngoài khơi, đưa qua sóng gió thác ngòi, đến bên bến nọ là nơi yên lành. Nhân khi ngồi, không, tôi dở quyển nhật ký ra xem và viết thành cuốn sách này, để sau này ai xem thì biết rõ sự tình và công việc của tôi làm mấy năm về sau này. Bản thân của tôi là viết chuyện riêng của tôi, nhưng tôi phải nói đến chính trị của chính phủ Việt Minh và sự hành động của người Pháp ở Đông Dương, là vì những việc ấy quan hệ với nhau. Không nói không ai hiểu ra manh mối của việc tôi đã làm như thế nào. Việc người Pháp làm ở Đông Dương có nhiều lầm lỗi. Ngay từ lúc đầu không chịu thay đổi cái thái độ với người Việt, cứ tưởng lấy vũ lực mà đàn áp và dùng quyền mưu mô và lừa đảo mà để đưa người ta vào chồng để được như ý mình, mà không biết rằng lòng người đã thay đổi, nhân trí đã biến thiên, không thể lấy cái thế lực mà bắt người ta đi lại con đường cũ được. Phạm cái quyền mưu lừa dối là chỉ dùng được khi người ta không biết, nhưng khi người ta đã biết rõ cái mưu thuật của mình thì cái mưu thuật ấy không còn công hiệu nữa. Người Pháp lại có cái tính hay cậy sức mạnh của mình. Rồi có khi có xảy ra việc gì thì đã để cho quân lính đi tàn phá, giết hại, có ý muốn cho người ta sợ. Cái phương pháp ấy đối với tâm lý của các dân tộc khác thế nào thì tôi không biết, nhưng đối với dân tộc Việt Nam mà chỉ dùng sức mạnh để tàn phá thì sự tàn phá càng tàn nhẫn bao nhiêu, sự thù oán ghét, căm giận càng tăng lên bấy nhiêu. Theo cái tâm lý của người Việt Nam thì người ta ưa cái chính sách trong sạch, ngay chính, không có bậy bạ, phá bậy, giết càn. Người Pháp không hiểu chỗ ấy thì bề ngoài thế nào mặc lòng, bề trong không ai phục, thì làm gì rồi cũng đi đến sự thất bại. Vì vậy cho nên việc người Pháp muốn đem lại hòa bình ở xứ Đông Dương mà cứ ngoắt ngoéo không cho nước Việt Nam độc lập và thống nhất, lại không thành thật thi hành những điều giao kết, thì khó lòng mà giải quyết được cái tình thế ngày nay. Về phương diện chính trị của người Việt Nam thì chính phủ Việt Minh đã thất sách ngay từ lúc đầu, chưa gì đã đem áp dụng cái chủ nghĩa cộng sản một cách đường đột quá. Thành ra ở trong thì dân tình tha oán, mà ở ngoài thì không có ai muốn giúp đỡ. Trước thì họ trông cậy ở Nga và ở Đảng Cộng sản ở bên Pháp. Sau thì nước Nga bị ở xa cách, không giúp được việc gì cho họ. Đảng Cộng sản bên Pháp thất thế, thành ra mình cô lập. Thế bất đắc dĩ nên phải lập ra một mặt trận kháng chiến. Chính phủ Việt Minh tuy biết lợi dụng lòng ái quốc của người dân, và nhờ có sự tổ chức chu đáo và sự tuyên truyền khôn khéo, nhưng vẫn không đủ sức để ngăn cản được sự tiến hành của quân địch. Cái chủ nghĩa cộng sản về đường luận thuyết cũng có điều bảo thủ, như là muốn chữa những điều bất công trong xã hội, nhưng về đường kinh tế thì lại áp đặt quá, làm lắm điều hà khắc và dùng những thủ đoạn quỷ quyệt giả dối khiến người ta mất lòng tin, đem cái bất công bình mà phá cái bất công bình kia, thì dù có thắng lợi đi nữa cũng không chắc đã được vững bền. Trong việc làm của Việt Minh Cộng sản có hai điều trở ngại. Một là đem cái phương sách hành động ở các nước bạn Tây Phương sang thi hành ở Việt Nam. Có nhiều điều không thích hợp với hoàn cảnh và tính tình của nhiều người trong nước, cho nên thành ra có nhiều chỗ trái ngược. Đó là một điều trở ngại khá lớn. Hai là vì cái vị trí của Việt Nam ở trong cái phạm vi ăn Mỹ theo cái hiện tình bây giờ, thế nào người ta cũng không để đất này thành cộng hóa, chỉ trừ khi nào chống mái rõ rệt thì thiên hạ hoặc là đều bị cộng hóa, hoặc là đều sống ở trong một thế giới tư bản. Lúc ấy dù muốn hay không cũng chẳng làm được gì. Trong khi hai cái lý tưởng còn đối lập thì mình chưa sao thoát ra khỏi cái thế lực của Anh Mỹ. Như vậy mình cố chấp muốn cộng hóa thì tất cả chỉ có phần thiệt hại mà thôi, chứ khó có lòng thành công được. Đã hay rằng Đảng Cộng sản có cái tính cách tôn giáo phải mê tín, phải mê và tin. Tin là chỉ có mình là phải, còn người ta là sai. Xong, những người làm chính trị có quan hệ đến vận mệnh của một quốc gia, phải hiểu thời thế mà tùy cơ ứng biến. Theo ý tôi thì đó là chỗ những người cầm quyền trong Đảng Việt Minh phải liệu mà hành động. Dù hay dở thế nào mặc lòng, Đảng Việt Minh đã có cái công lớn tổ chức được một cuộc kháng chiến mà nước Pháp phải cho nước Việt Nam độc lập và thống nhất. Nhưng trong cái tình thế quốc tế hiện nay thì Đảng Việt Minh chỉ làm được đến đấy thôi, không làm hơn được cái gì khác. Nếu cố chấp muốn làm cho được như ý thì chỉ làm khổ dân hại nước, mà không chắc đạt được cái ý của họ. Và cái mục đích ấy định đi đến đâu? Tại sao người mình lại phơi xương đổ máu trong 6-70 năm trời, từ khi có cuộc bảo hộ của nước Pháp đến giờ? Có phải là tại người mình muốn sống cái đời sống tự chủ của mình, chứ không làm nô lệ cho ai cả? Lẽ nào ta lại theo cái lý tưởng chưa thực hiện được mà đem mình làm nô lệ cho một dân tộc khác? Dù ta có say mê một lý tưởng nào khác nữa thì cũng nên đi từ đấy, để cho thời gian giũa mòn bớt khóc cặn, có thể gây ra nhiều đau khổ. Đời chưa đủ khổ hay sao mà còn muốn gây ra thêm nữa? Hiện nay Đảng Việt Minh có nước cờ đáng rất cao, và tự mình lui bước đi để cho Đảng chân chính quốc gia đứng ra thực hiện sự độc lập và thống nhất cho nước nhà, rồi lập thành một chính thể theo đúng nghĩa dân chủ đang thịnh hành ngày nay, cho các đảng phái được công nhiên lấy nghĩa lý mà tranh đấu trên trường ngôn luận. nhưng không được dùng vũ lực mà tranh quyền cướp thế. Làm được như thế tất nhiên là họ giúp cho nước Việt Nam sẽ có được cái địa vị rõ ràng trong quốc tế, không ai xâm phạm được. Khi ấy mọi người trong nước phải quả quyết đi vào con đường kiến thiết, ai nấy sẽ đem hết tài lực của mình ra mà học tập và làm việc để đem nước nhà đến cái trình độ cường thịnh như các nước khác. Cứ như thiền kiến của tôi thì đó là cái phương sách cứu nước rất ngay thẳng và có phần mau chóng hơn cả. Không biết các bậc cao minh trong nước nghĩ gì. Tôi đem cái ý kiến ấy mà phô bày ra đây là theo cái tình thế hiện thực mà nói, chứ không phải là một điều mơ tưởng, mà cũng không phải là tôi thiên vị chủ nghĩa nào hay đảng phái nào. Tôi đã nhất quyết không mưu cầu danh lợi gì hết, chỉ mong người trong nước bỏ bớt cái lòng tư tâm tư lợi để mà ra giúp nước, để nước nhà chóng được yên ổn và thịnh vượng, để cùng với thế giới đi lên trên con đường tiến bộ. Cũng bởi tấm lòng của người dân vì dân, vì nước ấy, và khi thấy quốc gia gian nan không lẽ ngồi nhìn, nên tôi tự biết mình nay đã già yếu kém và không còn làm được gì hơn, nhưng ít ra cũng theo cái lương tâm mà đem những sự tôi đã biết và đã thấy mà phô bày ra để mọi người suy xét cho đúng sự thật. Dù ai đó có bảo đó là một lời nói cùng ăn hủ nho, nhưng tôi cũng can tâm mà tự cho là mình, đối với cái tâm của mình, là đã làm hết bổn phận làm người vậy.